One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, quyết đấu. Thực khách cùng đầu bếp Tôn Nghiêm chi chiến. 200 vòng chạy xong xuống tới. Lawyer chỉ cảm thấy bắp chân có chút ê ẩm sưng. Thoáng hoạt động một chút liền khôi phục bình thường. Diệt Long Ma đạo sĩ. Ngoại trừ hình, trên thực tế đã tính toán không biết dùng nhân loại. Vô luận là khí lực vẫn là sức chịu đựng, đều xa vượt qua thường nhân. Hắn chậm rãi dạo bước, thỉnh thoảng vung động tay chân tiến hành buông lỏng. Cách đó không xa lầu 2, Zephyr xuyên thấu qua pha lê nhìn lấy một màn này. Thít chặt mi đầu không khỏi buông lỏng một điểm. Tuy nhiên bị Momonga một đấm đánh bất tỉnh, phòng ngự lực không mạnh, nhưng phần này sức chịu đựng vẫn là đáng giá tán thưởng. Có lẽ ta hẳn là cho hắn nhiều an bài một điểm thể năng huấn luyện. Không phải vậy dựa theo loại cường độ này, hoàn toàn không đạt được huấn luyện mục đích. Zephyr nghĩ như vậy, chuyển qua đầu nhìn về phía vừa rồi đến câu ra. Người gần nhất rất lợi hại nhàn sao? Còn chạy đến tân binh doanh đến loạn lắc. A Lạp A, không nên nói như vậy A Zephyr lão sư. Câu ra vẫn là bày biện hắn bộ kia nhàm chán bộ dáng. Nghiêng dựa vào trên tường, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía chính tại hoạt động thân thể lawyer. Chiến quốc nguyên soái để cho ta có rảnh chỉ giáo một chút tiểu tử kia khai phát quả thực năng lực. Đây cũng là nhiệm vụ a, hừ. Sẽ chỉ dựa vào quả thực năng lực như thế nào mới có thể trở thành cường giả. Zephyr bất mãn hừ một tiếng. Sau đó không hề đi xem hắn. Kizaru không phải liền là như thế sao? Câu nói này câu ra cũng không nói ra miệng. Hắn cùng Zephyr quan hệ không tệ. Zephyr vẫn là hắn đã từng lão sư. Bình thường biểu hiện lười nhác điểm còn tốt. Trong chuyện này tiếp xúc hắn rủi ro cũng quá mức. Bất quá nói đến, nghe Momonga thuyết pháp, hắn đóng băng năng lực chú trọng hơn là nhiệt độ. Cũng không phải là phạm vi. Ta cũng không biết có thể dạy hắn bao nhiêu. Dù sao không phải nguyên tố hệ quả thực a, đó là ngươi cần muốn cân nhắc sự tình. Động vật hệ huyễn thú loại vốn là thưa thớt vô cùng. Huống chi còn là long loại này trong truyền thuyết sinh vật. Tuy nhiên ta không đồng ý hắn tinh lực chủ yếu tiêu vào khai phát quả thực năng lực bên trên. Nhưng không thể lãng phí tốt như vậy người kế tục. Đúng, đúng, ta biết, chấm ngoặc kép, cự long quả thực băng long hình thái. Đây chính là lawyer cho mình bệnh quả thực năng lực. Tại đi vào Marineford trước đó, Momonga nhiều lần bên cạnh gõ bên cạnh đẩy nghe ngóng hắn bối cảnh cùng quả thực năng lực. Mặc dù nhưng cái thế giới này không có người miệng tổng điều tra cùng cư dân chứng minh nhân dân những này nghiêm. Cẩn đồ, vật, nhưng một mực bị dây dưa tiếp cũng là chuyện phiền toái. Thế là hắn liền bệnh một cái tuổi thơ bi thảm cô nhi bối cảnh. Tại một chiếc trên thuyền buôn khi tạp công, tại trở về địa điểm xuất phát lúc bị hải tặc tập kích, thương thuyền đắm chìm, chỉ có hắn tại bão táp bên trong phiêu lạc đến tòa kia cô đảo, đồng thời ở trên đảo tìm tới một khỏa ác ma quả thực. Cái thế giới này đại hải ra sao rộng lớn, hải quân căn bản không thể nào khảo cứu này chiếc không có danh tiếng gì Nobita hào thương thuyền. Là nơi nào? Cũng không cách nào biết được cái nào hải tặc đoàn cơ sĩ là một cái lam bì bạch dạ dày ly miêu. Có lẽ đây là cái kia hải tặc đoàn vì che giấu mình thân phận sử dụng cơ sĩ. Hết thảy đều tồn tại quá nhiều không biết nhân tố. Cho nên cố sự này đơn giản không chê vào đâu được. Chạy bộ kết thúc, đại khái nghỉ ngơi không đến 5 phút đồng hồ. Thiếu tướng huấn luyện viên an bài xuống hạng thứ 2 huấn luyện. Đọc đĩa sắt trầm xuống. Lawyer biểu hiện vẫn như cũ đạt được Zephyr tán thưởng. Bình thường tân binh cõng đĩa sắt trầm xuống số lượng tại 50 đến 100 ở giữa. Thấp hơn 50 cũng là ở cuối xe. Sau khi tốt nghiệp chỉ có thể từ binh nhất bắt đầu làm lên. Đối với lawyer, cuối cùng là huấn luyện viên nhìn không kiên nhẫn. Tính toán thời gian nên tiến hành xuống một hạng huấn luyện mới khiến cho hắn đình chỉ động tác. Trong khoảng thời gian này cùng đội các tân binh thay lawyer đếm xem. Trọn vẹn 973 cái sâu ngồi xổm. Động tác tiêu chuẩn, tốc độ bình quân, làm xong xuống tới trừ người có chút thở. Hắn không hề có một chút vấn đề. Dù sao Lawyer Long chi thân thể đến 18%. Mang đến tăng phúc hiệu quả thập phần cường đại. Momonga là chủ tu kiếm thuật cùng thể thuật thực lực phái trung tướng. Bị hắn một đấm đánh ngất xỉu cũng không thể đại biểu Lawyer liền thật yếu. Tân binh doanh thể năng huấn luyện đối Lawyer mà nói vẫn là rất đơn giản. Rất nhanh cho tới chưa thời gian liền đi qua. Nương theo lấy huấn luyện viên mệnh lệnh. Mọi người từ dưới đất bò dậy. Vuốt ve trên tay cho bụi. Thời gian ăn cơm 1 giờ. Buổi chiều tiếp tục huấn luyện. Hiện tại, giải tán, ăn cơm. Lawyer hai mắt tỏa ánh sáng. Không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Diệt Long ma đạo sĩ thăng đến nhị giai. Hắn đối với thực vật nhu cầu so dĩ vãng càng sâu. Buổi sáng ăn điểm này bánh bao tại nửa buổi sáng thời điểm liền tiêu hóa sạch sẽ. Dạ dày đã sớm tại khua chiêng gõ trống. Mà lại dù là đói bụng ục ục gọi. Bởi vì ma lực thể lực vẫn như cũ dồi dào nguyên nhân. Lawyer B.I. cảm giác không thấy một tia mỏi mệt. Thậm chí còn có chút tinh lực tràn đầy. Loại này mãnh liệt tương phản làm cho hắn rất khó chịu. Giờ phút này nghe thấy có thể đi ăn cơm. Hắn hưng phấn dùng lực nhảy một cái đi vào không trung. Tìm đúng căn tin phương hướng. Dẫm lên băng khối vụt vụt vụt bay nhanh rời đi. Đi qua buổi sáng biểu hiện. Các lão binh đối với cái này đồ mới giác quan cũng không tệ lắm. Đang chuẩn bị hét lớn cùng đi ăn cơm. Không nghĩ tới Lawyer trực tiếp lên không. Nhất thời kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Lawyer còn thị ác mà quả thực năng lực giả. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Cấp tốc tại tân binh doanh lan tràn ra. Tuy nói trên đại dương bao la ác ma quả thực nhiều vô số kể. Người không biết cái nào trong góc liền có như vậy một khỏa. Nhưng cùng toàn bộ thế giới nhân khẩu so ra. Số lượng này vẫn như cũ quá ít. Bọn họ hải quân bậc cha chú có lẽ liền là năng lực người. Nhưng ở tân binh doanh. Một cái năng lực giả xuất hiện vẫn là rất lợi hại hấp dẫn nhãn cầu. Nhìn lấy Lawyer phi tốc mà đi thân hình. Zephyr hỏi. Câu ra, người có thể thông qua loại phương thức này di động sao? Tại Lawyer trên thân, Zephyr nhìn thấy nắm giữ quyền khống chế bầu trời khả năng. Trước kia Kim Sư Tử, hiện tại dâu trắng hải tặc đoàn nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco phi hành năng lực đều. Bị hải quân ăn với đau khổ, hắn bức thiết hy vọng có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá câu ra trả lời để hắn thất vọng, cự ly ngắn có thể. Khoảng cách dài rất khó, mà lại được trả bằng mất, còn không bằng trực tiếp tiến hành công kích câu ra là ăn đóng băng quả thực đóng băng người. Thân thể từ hàn băng tạo thành, lúc công kích sở hữu băng khối đều là từ trên thân thể chia ra đến. Cũng không thể bỗng dưng sinh ra, nếu có dịch thể trên không trung, như vậy hắn còn có thể thông qua trong nháy mắt đụng vào đóng băng loại chất lỏng này hình thành. Băng khối đến mượn lực. Nhưng nếu như không có, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, bằng không dâu trắng hải tặc đoàn nhất phiên đội đội trưởng Marco phi hành năng lực liền sẽ không. Được xưng là khó giải, trực tiếp mượn lực nhảy tới cũng là một đấm, thân là đại tướng, tốc độ kia tuyệt đối so với Marco phải nhanh. Đối với câu ra cùng Zephyr đối thoại Lawyer không được biết, hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, ăn, lao xuống tới mặt đất. Liên tiếp lăn lộn tiết ra trùng kích lực độ. Lawyer một cái hổ vồ đi vào căn tin S nữ sĩ trước mặt. Vạn hắn đầu tiên là quét một vòng. Lập tức liền biết hôm nay bữa trưa là cái gì. 20 người phần cơm trắng cùng thịt hầm. Mặt khác sẽ giúp ta lấy một nồi thịt canh. Một nồi. Chấm ngoặc kép. S nữ sĩ đầu tiên là sững sờ. Sau đó hung dữ đem cái thìa trống đỡ tại Lawyer trên trán. Tiểu tử. Người ăn nhiều như vậy sao? Người dám lãng phí thực vật lời nói lão nương tha không ngươi. Lawyer sau này vừa lui. Ngẩng đầu đem cái thìa bộ nước thịt thêm sạch sẽ. Cười đối S nữ sĩ nói. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí thực vật. Liền sợ ngươi làm không đủ ta ăn. Ha ha, lão nương tại Marineford làm 30 năm cơm. Còn không có ai dám thiết lời này. S nữ sĩ đem cái thìa ném qua một bên, thay đổi sạch sẽ một cái, dựng thẳng ở trước ngực bày ra đối chiến tư thế. Chắc hẳn ngươi chính là Momonga trung tướng cho chúng ta biết mỗi bữa ăn làm nhiều 20 người. Phần nguyên nhân đi. Như vậy, quyết đấu đi. Nhìn xem lão nương nấu cơm đồ ăn có thể vượt qua hay không ngươi ăn tốc độ. Lawyer lập tức liền bị treo lên khẩu vị. Nhưng nghĩ lại, mệt mỏi từ bỏ này mỹ hảo tràng cảnh. Đó còn là quên đi. Ta buổi chiều còn muốn huấn luyện. Đi trễ sẽ bị phạt. Dạng này à. Chấm ngoặc kép, S nữ sĩ ngữ khí buông lỏng. Nàng cũng là đột nhiên hồi tưởng lại. Phòng ăn này là chuyên cung cấp Marine for tân binh trại huấn luyện cùng tinh anh trại huấn luyện. Nàng đối với các tân binh huấn luyện nghiêm ngặt trình độ hiểu biết so lawyer còn quen thuộc. S tỷ, đã hắn buổi chiều muốn huấn luyện. Như vậy các ngươi quyết đấu có thể muộn bên trên tiến hành a. Khi đó rất nhiều tân binh hội về nhà ăn cơm. Vừa vặn người cũng không nhiều. Bên cạnh xem náo nhiệt đầu bếp cho hai người một cái đề nghị. Hôm qua Momonga trung tướng phái người thông chi căn tin. Bọn họ đối với lawyer lượng cơm ăn cũng cảm thấy hết sức tò mò. Nghe thấy lời này, song phương đều là hai mắt tỏa sáng. Như vậy, quyết đấu đi. Thời gian cũng là đêm nay. Tốt tốt tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.